Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, có nhân chứng. Hoàng đế nhẹ gật đầu, để cho Vu Thái y cho Lý Nhiễm Nhiễm nhìn xem. Lý Nhiễm Nhiễm thân thể lập tức cứng ngắc, hít thở một chút tử liền ngừng. Đây là ý gì? Nàng quả thật có không đủ chứng bệnh, để cho thái y chẩn trị, không phải lập tức liền sẽ lộ tẩy sao? Vị kia quý phi nương nương, trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Vu Thái y đi đến bên người nàng, xem xét trên trán nàng xuất hiện tinh tế mồ hôi lạnh. Mi tâm liền không khỏi vặn lên, trong lòng thoáng qua dự cảm không tốt, nhìn nữ nhân này bộ dáng, xem ra sự thật nhưng lại như là cùng thanh cô nương nói như vậy. Nàng thật có không đủ chứng bệnh. Đáng chết, nữ nhân này có bệnh này, cũng dám ở trên đại điện phát ngôn bừa bãi, thực sự là quá ngu xuẩn. Nhưng mà, Vu Thái y mặc dù là nghĩ như vậy, có thể nàng tất nhiên đến mông quý phi chỉ lệnh, cũng chỉ có thể kiên trì nghe lệnh làm việc. Hướng về phía Lý Nhiễm Nhiễm tách ra một vòng hiền lành trấn an cười. Vu Thái y có ý riêng mở miệng nói, phu nhân không cần lo lắng. Không có việc gì, chỉ là xem bệnh cái mạch, rất nhanh liền tốt rồi. Lý Nhiễm Nhiễm sửng sốt một chút, đánh nhau với hắn nhắm lại mắt, cảm thấy an tâm một chút. Đúng vậy a, mông quý phi xem xét chính là cùng Ngọc Thanh Lạc không đúng bản muốn đối phó nàng. Nếu là nàng sách chủ ý, chắc chắn sẽ không đối với Ngọc Thanh Lạc có lợi. Nghĩ đến đây, Lý Nhiễm Nhiễm nhưng lại chấn định không ít, đưa tay đưa ra ngoài. Trầm thấp nói ra, vậy làm phiền Thái y. Yên tâm, Vu Thái y vừa cười một tiếng, hơi híp mắt tinh tế thay nàng chẩn đoán. Đại điện bên trong yên tĩnh rối tinh rối mù. Tất cả mọi người vô cùng có kiên nhẫn nhìn xem cái này vừa ra nháo kịch. Chờ đợi xem rốt cục là thanh cô nương thân phận lộ ra ánh sáng, vẫn là Vu Tác Lâm lâm vào ngõ cụt. Vu Thái y biểu lộ không tiện, chỉ là nhếch lên khóe miệng đã từ từ thẳng băng, dần dần nhấp thành nhảy một cái thẳng tắp. Hồi lâu, hắn mới thu hồi tay, quay người quỳ gối hoàng đế trước mặt, thanh âm trong trẻo, bẩm hoàng thượng nương nương, Lý thị xác thực hoạn không đủ chứng bệnh. Đám người một mảnh xôn xao, giờ phút này nhìn xem Lý Nhiễm Nhiễm ánh mắt cũng tràn đầy kinh nghi. Chính là Vu Tác Lâm cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Từ hoài nghi quỷ y là Ngọc Thanh Lạc bắt đầu, hắn liền bắt đầu hoài nghi Lý Nhiễm Nhiễm bệnh cũng là Ngọc Thanh Lạc cố ý vi chi. Cũng không phải là thực hoạn có không thể sinh dục nguyên nhân bệnh. Không nghĩ tới, lại là thực, Ngọc Thanh Lạc cũng không có lừa hắn. Lý Nhiễm Nhiễm cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng, cái này vị Vu Thái y sẽ làm bộ, sẽ đứng tại phía bên mình lên án Ngọc Thanh Lạc. Nơi nào nghĩ đến, đại khái chỉ có Ngọc Thanh Lạc biết rõ cái này vị Vu Thái y tất nhiên còn có hậu chiêu. Nàng cũng không tin hắn thực hảo tâm như vậy, vô cùng đơn giản cho Lý Nhiễm Nhiễm nhìn cái xem bệnh thì thôi. Nàng cũng không giận, sẽ nhìn một chút hắn còn có thể đùa nghịch ra cái gì quỷ kế đến. Quả nhiên, sau một khắc, tại hoàng đế chuẩn bị mở miệng trách cứ Lý Nhiễm Nhiễm thời điểm, Vu Thái y phút chốc lại mở miệng, cất cao giọng nói, bất quá, cái này không đủ chi chứng lại hết sức quái dị. Quái chỗ nào khác? Mông quý phi hỏi. Vu Thái y dập đầu. Hoàng thượng, Lý thị giờ phút này xác thực hoạn không đủ chứng bệnh. Có thể triệu chứng này cũng là bị dược vật bố trí. Hơn nữa ngay tại gần nhất, có người cho Lý thị thêm một vị thuốc, mới có thể dẫn đến nàng không thể sinh dục. Lý Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, hết sức phối hợp đưa tay chỉ hướng Ngọc Thanh Lạc, thanh âm khẽ run, là ngươi đúng hay không? Đoạn thời gian trước vẫn luôn là ngươi lại thay ta xem bệnh kê đơn thuốc. Tất cả chẩn trị tất cả đều là ngươi một người gây nên. Ngươi quả thật hận ta như vậy, muốn cho ta sống không bằng chết. Đúng vậy a, một nữ nhân, đời này nếu là không thể có bản thân hài tử, cái kia xác thực thì sống không bằng chết a. Ngươi làm sao lại ác độc như vậy? Ác độc như vậy a, nàng càng nói càng kích động. Hai con ngươi nháy mắt, đã là lệ rơi đầy mặt. Hoàng thượng, thỉnh vì nô tỳ làm chủ a, đại điện bên trong còn có không ít nữ quyến. Nghe vậy đều có chút động dung. Một nữ nhân, nếu là bị người chỉnh không thấy hài tử, cái kia đúng là 10 điểm tàn nhẫn. Nghĩ không ra quỷ y tuổi còn trẻ, lại là cái như thế tâm ngoan thủ lạt người. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, liếc Lý Nhiễm Nhiễm một chút, coi lại Vu Thái Y một chút, đánh nhau với Hoàng thượng hỏi thăm ánh mắt lúc, nở nụ cười, thấp giọng nói, Vu Thái Y, người cảm thấy ta y thuật như thế nào? Vu Thái Y sửng sốt một chút, không hiểu nàng hỏi cái này làm gì? Bất quá quỷ y thuật mọi người đều biết, hắn coi như nghĩ phủ nhận, cũng không biện pháp phủ nhận rơi. Âm thầm cúi đầu xuống, hắn hung hăng cắn răng nói, Thanh cô nương nếu là quỷ y, cái kia y thuật tự nhiên cao cường. A, dạng này, vậy ngươi nói, so với trước Thái Y viện viện bài, ai y thuật càng tốt hơn một chút? Vu Thái Y nhíu mày, vấn đề này, tự nhiên là quỷ y lợi hại. Trong đám người bỗng nhiên đi ra một người, niên kỷ khá lớn, một phái thanh phong ngông nghênh bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua Vu Thái Y, lại liếc mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc, cất giọng nói, ban đầu ở Minh Nguyệt Tửu lâu y thuật tỉ thí lúc, trước Thái Y viện viện thủ nhậm đại phu chính là người chủ trì. Hắn gian nan đề quỷ y toàn bộ dễ như trở bàn tay đáp đi ra. Thậm chí có một cái bệnh nặng hài tử đột nhiên xuất hiện ở Tửu lâu lúc, liền xem như nhậm đại phu cũng là thúc thủ vô sách. Thế nhưng là quỷ y lại mặt không đổi sắc nhẹ nhõm đem người cấp cứu trở về. Người nói chuyện thực, sự là Phong Thương Quốc đức cao vọng trọng đại học sĩ. Hắn là văn học đại tộc Khổng gia Bàng Chi, Khổng Quân Sinh thúc phụ. Khổng Quân Sinh là Khổng gia trực hệ dòng họ thiếu gia. Ban đầu ở Minh Nguyệt Tửu lâu chuyện phát sinh, hắn toàn bộ một năm một mười đã nói với cái này vị thúc phụ. Bởi vậy đại học sĩ đối với Ngọc Thanh Lạc ấn tượng là coi như không tệ. Còn nữa, quỷ y thanh danh đã sớm hưởng dự nước khác. Mọi người đều biết, trước mắt trên đời, có thể cùng quỷ y đánh đồng với nhau, liền chỉ có Quỳnh Sơn y lão. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn cảm kích cười một tiếng. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Vu Thái Y. Hỏi, Vu Thái Y cho rằng Khổng đại học sĩ nói như thế nào? Tự nhiên là đúng, đã như vậy, người một cái nho nhỏ chuyên công xương tổn thương chữa bệnh. Liền nhậm đại phu một cái da lông đều không kịp nổi Thái Y. Thế mà có thể nhìn ra một vị phụ nhân như thế mịt mờ nguyên nhân bệnh. Huống chi, ta là quỷ y, ta nếu là thật sự muốn hạ điểm dược để cho Lý Thị không thể sinh dục. Người cảm thấy, người có thể chẩn bệnh được đi ra sao? Vu Thái Y, không phải ta nhìn không nổi ngươi. Trong mắt ta, y thuật của ngươi chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vu Thái Y sắc mặt đỏ lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng thượng, dân nữ có nhân chứng, có thể chứng minh Lý Thị trong lời nói thật giả. Hoàng đế nhưng lại hứng thú. Hắn còn tưởng rằng Thanh cô nương một mực chỉ có phòng vệ chính đáng bản sự, không biết xuất kích đâu. Không nghĩ tới, đối với chuyện này, nàng nhưng lại có nhân chứng. Hoàng đế nhìn Dạ Tu Độc một chút, trong lòng càng là kỳ quái. Tu Nhi tựa hồ một chút cũng không lo lắng, từ đầu đến cuối, một câu đều không nói. Ngược lại là Hữu Tướng cùng Khổng đại học sĩ lên tiếng giúp hai câu. Tu Nhi trong lòng, đến cùng đang suy nghĩ gì? Hoàng đế nén dưới ngực nghi hoặc, cất giọng nói, đã có nhân chứng, cái kia truyền lên a. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.